chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3621, chương 3431, thân quân tiểu tâm tư. Chớ thông cùng thân quân cùng Triệu công tử ba người ánh mắt đờ đẫn. Miệng há đến có thể nhét cái kế tiếp quyền đầu. Người khác có lẽ không biết cái này chớ thông bản sự. Nhưng là thân quân cùng Triệu công tử lại là hết sức quen thuộc. Chớ thông dưỡng đến hồng y lệ quỷ tại Phong Đô thanh niên tài giỏi bên trong cũng là ba hạng đầu. Tồn tại thì liền thân quân cũng muốn kém một bậc. Chỉ có như vậy một cái mạch đại hồng y lệ quỷ ở trước mắt người thanh niên này trước mặt. Biến đến không chịu nổi một kích. Chỉ là gảy gảy ngón tay liền không có. Cái này cùng nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Thân quân bọn người tủy sống phát lạnh, dường như rơi vào hầm băng đồng dạng. Thân quân nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Đại Đông, ngươi quả nhiên là ta khắc tinh sao? Cái nào đều có ngươi. Vương Đại Đông nếu như biết rõ thân quân nghĩ như vậy lời nói, hắn khẳng định sẽ mắt trợn trắng. Không phải hắn nguyện ý gặp phải, mà chính là người vận khí quá kém mà thôi. Tề Bạch Y giờ phút này đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Chớ Thông. Trong nháy mắt đánh ra một đạo u ám thần quang. A, Chớ Thông hai mắt bảo bất chợt tới, ngửa đầu kêu thảm thiết một tiếng. Hai chân đầu gối phát ra thanh thúy thanh âm, cả người ngửa về đằng sau đi. Tại thân quân cùng Triệu công tử trước mắt ngã xuống. Ta chân, Chớ Thông thần trí hoảng hốt lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt dữ tợn, trong miệng thỉnh thoảng phun ra bọt máu. Thân quân cùng Triệu công tử thấy thế, chỉ cảm thấy hai chân đang run rẩy. Hừ, liền bản đế cũng dám khinh nhục. Không thể tha thứ. Bản đế thì xếp ngươi tứ chi lưu ngươi một đầu tiện mệnh xem như cho ngươi trừng phạt. Tề Bạch Y lạnh hừ một tiếng, hơi hơi trong nháy mắt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Chớ Thông hai mắt trống trừng lấy, tràn ngập tơ máu, xương cốt toái phiến theo cánh tay hắn huyết nhục bên trong nổ bắn ra to. Tóe lên cao ba thước huyết dịch, để hai cánh tay hắn máu thịt be bét, nhìn không ra hình dáng tới. Chớ Thông không chịu nổi cái này lớn lao đau đớn, gào lên một tiếng liền chết ngất. Tề Bạch Y đôi mắt nhìn về phía thân quân cùng Triệu công tử. Thân quân vội vàng nói, vị tiền bối này, chúng ta cũng không nhận ra cái này người, chúng ta đi trước. Sau đó hắn trả Triệu công tử hai người lộn nhào rời đi, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, hỏi, vì cái gì không đem bọn hắn cũng đoạn? Tề Bạch Y ngáp nói, khốn, không muốn động, ngoặc kép. Vương Đại Đông một mặt im lặng, cái này mẹ nó cũng coi như lý do. Về sau, hai người rời đi hồi khách sạn, bọn họ sau khi đi, lập tức thì có chiếc xe dừng ở Chớ toàn thân một bên. Thân quân cùng Triệu công tử hai người đi ra. Triệu công tử cười lạnh nói, coi như bọn họ đi được nhanh. Thân quân nhíu mày, thúc giục nói, đi thôi. Sau đó hai người tương Mạc Thông mang lên xe, vội vàng đưa đi bệnh viện. Phong Đô một nhà quốc tế hóa trong bệnh viện, Chớ Thông cả người đều bị vải mỏng trong bao chứa lấy, tựa như một cái xác ướp một dạng. Chớ Thông lão cha Mạc Bắc là thập đại Diêm Vương bên trong Sở Giang Vương, cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, sinh được cũng là anh tuấn tiêu sái, hai đầu lông mày mười phần che lấp. Hắn trông thấy Chớ Thông trống rỗng hai tay, nhất thời lửa giận hướng tâm. Đây là ai làm? Hắn không gì sánh được nổi giận, một tiếng hô lên, có người bên tai lại lệ quỷ kéo gọi. Thân quân cùng Triệu công tử hai người tại Mạc Bắc dưới con mắt câm như hến. Mạc thúc thúc, Chớ Thông là bị một người nam nhân đả thương. Vậy các ngươi hai làm sao lại không có việc gì? Mạc Bắc đôi mắt híp lại, để thân quân cùng Triệu công tử không khỏi hơi hồi hộp một chút. Triệu công tử nói, Mạc thúc thúc, Chớ thông hắn có cái kia yêu thích ngươi cũng không phải không biết. Muốn đi bắt chuyện người ta, nhưng lại không biết đá trúng thiết bản. Thời gian nháy mắt liền bị đánh thành cái bộ dáng này. Người kia là ai? Mạc Bắc nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không biết là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẫn là căm hận. Không giống như là người địa phương. Triệu công tử nói ra. Mạc Bắc ánh mắt híp lại. Mở ra 5 ngón tay. Hắc khí theo trong lòng bàn tay hắn toát ra một cái tối như mực tròn vo đầu nhất thời theo hắn. Trong lòng bàn tay xuất hiện là một cái dữ tợn tiểu quỷ. Chỉ có như trẻ con lớn nhỏ. Nhưng trên thân sát khí nồng đậm. Vừa xuất hiện chung quanh trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Dường như trở lại mùa đông. Đi, Mạc Bác đưa nó ném ra ngoài ngoài cửa sổ. Làm xong việc này, Mạc Bác nhìn về phía thân quân hai người. Phát hiện thân quân trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác được tinh quang. Thân quân, ngươi có thể có cái gì giấu giếm sao? Thân quân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng nhếch miệng cười khổ nói. Mạc Thúc Thúc lo ngại. Ta có gì có thể giấu giếm? Chẳng qua là cái kia đả thương chớ thông. Người kia bên người còn có một người. Người nào? Mạc Bắc trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vương Đại Đông. Mạc Bắc một mặt chấn kinh. Hắn nghe thân tuyệt thương tổn nói. Vương Đại Đông đã bị Diêm Quân bắt nhập địa ngục. Nhưng là giờ phút này vì cái gì lại xuất hiện tại Phong Đô Thành bên trong? Hắn đôi mắt rực rỡ động. Nhất thời liền đem Vương Đại Đông cùng trước đây không lâu cái kia đạo bỏ trốn Bạch Quang liên hệ. Với nhau, đây là sự tình phụ thân ngươi nhưng biết. Mạc Bắc cười nói, thân quân lắc đầu, như thế rất tốt. Các ngươi thay ta chăm sóc chớ thông. Ta trước đi ra ngoài một chút. Mạc Bắc nói, từ phía sau lưng móc ra một cái sở giang vương mặt nạ treo ở trên mặt biến mất tại hai người bọn họ. Trước mặt. Thân quân khóe miệng lộ ra không thể phát giác mỉm cười. Phòng đầu người nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Cái này Mạc Bắc vẫn muốn đem thân tuyệt thương tổn thay vào đó. Điểm này, thân quân vô cùng rõ ràng. Hắn chỗ lấy không có đem Vương Đại Đông sự tình trước đó nói cho thân tuyệt thương tổn. Chính là vì hố Mạc Bắc lão gia hỏa này một tay. Ha ha, lão già kia. Người kia cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Thân quân cười lạnh, thầm nghĩ, tốt nhất là chết ở nơi đó. Nghĩ đến Mạc Bắc tao ngộ, thân quân thì tâm tình thật tốt, khóe môi nhếch lên nụ cười. Triệu công tử hỏi, thân thiếu, có cái gì vui vẻ sự tình nói ra để anh em cũng vui vẻ vui vẻ. Thân quân vội vàng thu đến ý cười, nói, không có. Ta là tại vì chớ thông không đáng, bị đánh thành dạng này, hai tay không, hai chân không biết có được hay không, nếu là không được, hắn đời này chỉ sợ đến tại trên xe lăn vượt qua. Triệu công tử kinh ngạc nói, các ngươi không phải cổ võ giả sao, Đoạn Chi trọng sinh không phải sở trường cho vui sao, làm sao đến hắn nơi này lại không được, thân quân lắc đầu nói. Ngươi không phải cổ võ bên trong người. Không biết nhiều. Người kia đã cho chớ thông một bài học. Làm sao lại để hắn tùy tiện tốt. Triệu công tử nghe vậy. Không khỏi hổ khu chấn động. Nhà hắn là thế gia. Tuy nhiên tính toán nửa cái cổ võ gia tộc. Nhưng hắn lại đối cổ võ nhận biết. Chỉ có rõ ràng nhận biết. Thân quân vỗ vỗ triệu công tử bả vai. Đi tới trước cửa sổ. Nhìn lấy nơi xa phiếm hồng bầu trời, trong đôi mắt lóe qua tia sáng kỳ dị, Mạc Bắc đang nóng nảy chờ lấy tiểu quỷ cho hắn mang về đến tin tức. Hắn sợ thân quân tướng Vương Đại Đông sự tình nói cho thân tuyệt thương tổn. Thân tuyệt thương tổn khẳng định sẽ đoán được trước đây không lâu đạo bạch quang kia là chuyện gì xảy ra, sau đó cũng đi ra ngoài tìm tìm. Hắn mang theo sở giang vương mặt nạ ở một tòa mái nhà cao tầng dạo bước. Lúc này, Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Y chỗ khách sạn bên trong. Tề Bạch Y ngủ được tựa như lợn chết đồng dạng. Vương Đại Đông cũng không dám chìm vào giấc ngủ.